Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 895, chương 896, điều kiện. Thiên sát hố, Diệp Viễn giả vờ không biết, Mạc Thương gật đầu, hướng Nạp Lan Sơ liếc mắt nhìn, Nạp Lan Sơ hiểu ý, tự rời đi, Nạp Lan Sơ đi rồi, Mạc Thương giải thích. Đây là giới hạn tại sát tướng cấp bậc mới biết được bí mật. Tu La chàng có vô số đồ tốt, cũng có một bộ ngoại giới không có sát lục quy tắc. Mà chút, đều là xuất xứ từ Thiên Sát Hố. Thiên Sát Hố là một chỗ chiến trường thượng cổ, cũng là thần vẫn chi địa. Bên trong có vô cùng vô tận bảo vật, đương nhiên, cũng kèm theo cực đại nguy hiểm. Thiên sát hố mỗi 10 năm mở ra một lần, mà 2 tháng sau, chính là 10 năm kỳ hạn. Diệp Viễn trên mặt vừa đúng địa, mà làm ra kinh ngạc biểu tình, nhưng là hỏi, đó cùng ta có quan hệ gì? Mạc Thương nói, lần trước tiến nhập thiên sát hố, tôn chủ nhóm phát hiện một chỗ động phủ, mà mở ra động phủ, cần long tộc huyết mạch. Diệp Viễn nghe vậy chợt. Trách không được những tôn chủ này mỗi một người đều cùng con ruồi giống như nhìn mình chằm chằm không thả. Nói như thế, ta hiện tại là đầu cơ kiếm lợi. Chỉ là, lập tức đi qua 10 năm, những tôn chủ này không có khả năng một điểm chuẩn bị ở sau cũng không có chuẩn bị đi. Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười nói. Long tộc huyết mạch mặc dù rất thưa thớt. Thế nhưng chỉ cần chăm chú tìm vẫn có thể tìm được một ít. Những tôn chủ này tất nhiên nhắm vào chỗ kia động phủ. 10 năm này ở giữa không có khả năng không tìm người mang long huyết võ giả. Cái này hiển nhiên, chỉ là người mang long tộc huyết mạch võ giả khó tìm. Hiện tại tìm được long huyết võ giả, chỉ có 4-5 cái tôn chủ. Mạc Thương nói, như là đã tìm được 4-5 cái. Tại sao còn muốn tìm tới ta? Diệp Viễn không khỏi hiếu kỳ nói. Cái này ta không được rõ lắm. Có thể là coi trọng ngươi thực lực. Bởi vì cái kia động phủ. Tôn chủ là không vào được. Hơn nữa tất nhiên cần long tộc huyết mạch. Bên trong bảo vật rất có thể cùng long tộc có quan hệ. Người mang long tộc huyết mạch người. Tự nhiên đạt được bảo vật tỷ lệ càng lớn hơn. Mạc Thương suy đoán nói. Nghe Mạc Thương giải thích, Diệp Viễn không khỏi cau mày nói, xem ra là có tôn chủ bỏ mạng ở cái kia động phủ. Loại chuyện như vậy, chỉ có tự mình thí nghiệm qua mới biết được. Mạc Thương gật đầu nói, lần trước thiên sát hố mở ra, mọi người đánh bậy đánh bạc xông vào Long Hoàng lãnh địa. Kết quả 2 tôn chủ trực tiếp trong chăn quy tắc gạt bỏ. Tư nhân tôn chủ cùng liệt hỏa tôn chủ, chính là cái kia sau đó lần lượt bổ sung tiến đến. Cái này Tu La chàng vận chuyển vài vạn năm, thế nhưng cho tới nay chỉ có 12 vị tôn chủ. Chỉ có ở chính giữa một vị tôn chủ tử vong sau đó. Phía dưới người mới có cơ hội lần lượt bổ sung vi tôn chủ. Bất quá, coi như không có Long Hoàng lãnh địa sự tình. 12 vị chủ thay thế cũng là 10 phần nhiều lần. Hầu như mỗi một lần thiên sát hố mở ra, đều có tên sách tôn chủ chết ở bên trong. Thế nhưng, thiên sát hố trong đồ tốt quá nhiều. Mỗi lần mở ra, tôn chủ đều sẽ người trước ngã xuống, người sau tiến lên, tiến nhập thiên sát hố tầm bảo. Ha ha, thật ta là không sao cả. Chỉ là tất nhiên tôn chủ vô pháp tiến nhập, hắn lại làm sao biết ta ở bên trong nuốt trọn bao nhiêu bảo vật. Diệp Viễn một bộ không sao cả dáng vẻ nói. Mạc Thương nói, gia nhập vào một cái tôn chủ dưới trướng, cũng không phải là khẩu đầu ước định, mà là muốn đối với mình quyết sát lệnh phát thệ. Phát thệ sau đó, tôn chủ sẽ cùng sát tướng đạt thành một loại khế ước. Một khi sát tướng vi phạm lời thề, sinh tử để cho tôn chủ tới khống chế. Đương nhiên, chỉ cần ngươi không được vi phạm lời thề, tôn chủ cũng sẽ không gạt bỏ ngươi. Diệp Viễn ngẫm lại, nói, Xem ra, ta tựa hồ không có lựa chọn nào khác. Mạc Thương gật gật đầu nói. Hiện tại loại tình thế này hả? Ngươi xác thực không có lựa chọn. Nếu như ngươi cự tuyệt tất cả tôn chủ, sợ rằng sẽ trở thành bọn họ địch nhân chung. Trở thành 12 vị chủ địch nhân chung. Vậy làm sao nghe cũng không phải cái gì tốt chơi sự tình. Thế nhưng sinh tử bị người khác khống chế, hiển nhiên không phải Diệp Viễn phong cách. Như vậy, nói đi nói lại thì, ta lại dựa vào cái gì gia nhập vào U Sát tôn chủ dưới trướng đây? Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười nói. Mạc Thương hiển nhiên sớm có chuẩn bị. Cười nói, tôn chủ đại nhân đã hứa hẹn, chỉ cần ngươi đồng ý, lần này tiến nhập Long Hoàng lãnh địa, đạt được tất cả mọi thứ, tất cả thuộc về Diệp lão đệ chính mình tất cả. Tôn chủ đại nhân hắn chỉ cần bên trong một vật. Ta nghĩ cái hứa hẹn này, hắn tôn chủ đều là làm không được. Diệp lão đệ ngươi vừa mới xuất quan, tin tưởng hắn tôn chủ cũng sẽ tìm tới cửa. Đến lúc đó Diệp lão đệ có thể so một lần. Mạc Thương rất có tự tin, bởi vì U Sát tôn chủ nói ra điều kiện này thời điểm, ngay cả hắn cũng dọa cho giật mình. Ai ngờ Diệp Viễn cũng không có lộ ra ngoài ý muốn biểu tình. Cười nói, nghe tựa hồ không sai. Vậy thì như Mạc đại ca nói, Diệp mỗ hàng so tam gia sau đó mới làm định đoạt. Đưa đi Mạc Thương, Diệp Viễn không khỏi rơi vào trầm tư. Xem ra, 12 vị chủ ở giữa cạnh tranh cũng là có chút kịch liệt. Trong lúc này có thứ gì mờ ám, sợ rằng chỉ có chính bọn nó mới có thể biết. Diệp Viễn chuyến này con mắt là uẩn thần thạch. Thế nhưng nghe Mạc Thương vừa nói như vậy, hắn cũng đối cái này Long Hoàng lãnh địa cũng cảm thấy hứng thú. Còn như Mạc Thương nói quyết sát lệnh lời thề, Diệp Viễn cũng không có để ở trong lòng. Có nhiều thứ, hắn chỉ là làm cho Mạc Thương xem. Lấy Diệp Viễn thủ đoạn, muốn không chê hắn lại nói dễ dàng sao? Quả như Mạc Thương sở liệu, cả ngày thời gian, ngoại trừ Thiên Đãng tôn chủ, Liệt Hỏa tôn chủ cùng Tư Nhân tôn chủ ở ngoài, hắn 9 vị tôn chủ đều phái người tới. Chỉ là những tôn chủ này chỗ ra điều kiện cũng không có U Sát tôn chủ phong phú. Tương đối hạ xuống, tựa hồ Diệp Viễn chỉ có bằng lòng U Sát tôn chủ. Để cho Diệp Viễn có chút ngoài ý muốn là Tư Nhân tôn chủ vậy mà không có tìm tới. Từ nàng ngày đó biểu hiện đến xem, đối Diệp Viễn chắc là 10 phần coi trọng. Kết quả ngoại trừ Thiên Đãng tôn chủ cùng Liệt Hỏa tôn chủ ở ngoài, chỉ có Tư Nhân tôn chủ chưa có tới. Coi như Diệp Viễn cho là nàng sẽ không tới thời điểm, nửa đêm 10 phần, Tư Nhân cư nhiên đích thân tìm tới. Tư Nhân tôn chủ đại giá quang lâm, thực sự là vẻ vang cho kẻ hèn này a. Diệp Viễn cười nói, Tư Nhân mặt không chút thay đổi nói, Diệp Viễn, ngươi nên biết bản tôn ý đồ đến a. Cho một điều kiện đi, chỉ cần ngươi phát thệ thuần phục bản tôn bất kỳ điều kiện gì đều có thể bằng lòng ngươi. Diệp Viễn nghe vậy nhưng là cười nói, Tư Nhân tôn chủ tìm đến Diệp mỗ, chẳng lẽ không đúng vì ôn chuyện sao? Tư Nhân biến sắc, hừ lạnh nói, Diệp Viễn, bản tôn tự mình đến đây, điều kiện tùy ý ngươi nói, lẽ nào phần này thành ý còn chưa đủ sao? Diệp Viễn cười nói, tôn chủ đại nhân thái độ này cũng không đúng nha. Nếu như muốn nói thành ý lời nói, tôn chủ đại nhân bà chuyến này sở cầu nói rõ, tựa hồ còn có thành ý a. Diệp Viễn cũng không phải là tốt như vậy lắc lư người. Tư Nhân thân là tôn chủ, lại hạ mình tự mình đến tìm Diệp Viễn, nhất định là có không nhỏ ý đồ. Chí ít, Diệp Viễn đối với Tư Nhân tác dụng là không thể thiếu. Diệp Viễn đạt được càng nhiều, trả giá tự nhiên cũng càng nhiều. Nói không chừng ở bên trong đi đời nhà ma, như vậy tất cả hứa hẹn tự nhiên cũng liền tan thành mây khói. Bao quát cái kia U Sát tôn chủ, hắn chỉ cần bên trong một vật, vật kia khẳng định không phải dễ chiếm được như thế. Việc này, Diệp Viễn trong lòng đều biết, nếu như không nên chọn một cái tôn chủ lời nói. Thật Diệp Viễn càng có khuynh hướng tư nhân tôn chủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.